mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 140, học bù, 6 thêm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tử Thần, có ý kiến. A Tô Niên Niên bi phẫn ngậm lấy nước mắt, được rồi, nhẫn á, ai bảo anh là anh cả đâu rồi, không thể không từ đó. Kỳ thật cái kia một chút căn bản là không đau, cô thích để cho Cố Tử Thần đánh, Cố Tử Thần còn không đành lòng ra tay đây này. Rất nhanh nói để Tô Niên Niên đem những cái kia đề mục một lần nữa là một lần, Cố Tử Thần mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ 58 phút, học bù thời gian chấm dứt. Tô Niên Niên cảm thấy Cố Tử Thần cho cô học bổ túc một ngày, so ở trường học học một tuần còn có tác dụng, chân thành nói tạ, cao hứng bừng bừng chuẩn bị trở về nhà tháo chạy. Cô lung tung đem hướng trong cặp một nhét, xem Cố Tử Thần đau đầu không thôi, không thể nhịn được nữa, ngăn cản cô. Heo thần tài, ngươi đần độn đừng nói rồi, vì sao còn như vậy lười. Như trước sắc bén phỉ nhổ, Tô Niên Niên thè lưỡi cưỡng từ đoạt lý, tôi phải về nhà xem phim Hàn đó. Nói sao thu thập chỉnh tề như vậy làm gì, sớm muộn hay là sẽ loạn nha. Vậy ngươi tại sao phải ăn cơm, tại sao phải ngủ, Tô Niên Niên không phản bác được. Lạnh giọng nói xong, Cố Tử Thần đem cô trong cặp toàn bộ hết gì đó đều đổ ra, rất nghiêm túc cho cô đem tập với dụng cụ học tập sửa sang lại tốt. Tô Niên Niên bĩu môi, nói thầm, Cố Tử Thần, nhìn không ra, ngươi còn rất có hiền thê lương mẫu tiềm chất nha. Cố Tử Thần hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mắt liếc thời gian, Tô Niên Niên kêu rên một tiếng. Không được, phim Hàn cũng bắt đầu rồi, để tôi trước liếc mắt nhìn. Nói xong cô cầm bộ điều khiển từ xa điều đến rồi chính mình xem kênh, hết sức chăm chú xem TV. Cố Tử Thần đầu đầy hắc tuyến, đem bọc của nàng đặt xuống. Về nhà xem, không nên ở chỗ này độc hại thần kinh của ta. Kịch chính phát ra đến, chỗ Tô Niên Niên ở đâu chịu đi, bò lên trên sofa cầm cái ôm gối ôm vào trong ngực một bộ. Đánh chết tôi đều không đi tư thế. Cùng cô đấu võ mồm, Cố Tử Thần ổn thắng. Thế nhưng mà cùng cô chơi xấu, Cố Tử Thần thật đúng là bất đắc dĩ rồi. Tô Niên Niên lộ ra thực hiện được vui vẻ, vỗ vỗ bên người chỗ trống. Cùng một chỗ xem đó, cái này bộ kịch siêu đẹp mắt đấy. Cố Tử Thần sừng sốt xuống, lập tức ngồi trước Tô Niên Niên bên người. Loại này 8 giờ đương bọt biển kịch anh từ trước đến nay là không nhìn đấy, nhưng khi nhìn đến bên người tiểu nha đầu theo kịch tình phập phồng cười to, bĩu môi, phỉ nhổ căng thẳng. Anh vậy mà cũng hiểu được, kỳ thật cũng không có như vậy chán ghét. Cãi nhau đấy, bên người có người làm bạn, vô cùng đơn giản sinh hoạt, anh chờ đợi rồi rất nhiều năm, lại cho tới bây giờ không ai cho anh. Kịch tình đặt phần cuối, tại một mảng lớn yên tĩnh thâm lam dưới trời sao, nam nữ chủ sóng vai mà đứng, mưa sao trồi xoát sắp lại, hai người chậm rãi tới gần, nhân vật nam chính ôn nhu hôn hướng nữ nhân vật chính. Tô Niên Niên xem thiếu nữ lòng không ngừng bốc lên phao. Ngầm, hâm mộ bó tay rồi, Cố Tử Thần ghét bỏ nói. Cũng không phải thật sự mưa sao trồi, hậu kỳ thêm đặc hiệu. Tô Niên Niên chừng anh liếc. Người cái này người như thế nào như vậy không thú vị đó, có chút tư tưởng được không, rõ ràng như vậy lãng mạn. Chẳng qua là trong vũ trụ sao băng mảnh vỡ trụy lạc tại song song quỹ đạo bên trên vận hành lúc lấy cực cao tốc độ phóng tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tử Thần nghiêm trang cùng Tô Niên Niên giải thích mưa sao trồi hình thành, kết quả Tô Niên Niên trực tiếp sẽ đem gối đầu ném trên đầu của hắn rồi. Đừng phá hư vẻ đẹp của ta tốt tưởng tượng được không? Tô Niên Niên quệt mồm, ủy khuất bó tay rồi, hơn nữa ai xem chính là mưa sao trồi đó, rõ ràng là xem nam nữ chủ lãng mạn thân thân đó. Cố Tử Thần không có tại cùng cô tranh luận, nhìn người manh không được biểu lộ lập tức mà mềm lòng rồi, lần đầu tiên mở miệng nói. Nghe nói Tết âm lịch trước có 50 năm đến đại quy mô nhất mưa sao trồi, đến lúc đó mang ngươi coi được rồi. Cách chương.